Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Phục. Câu chuyện Ký Sự Cõi Âm Dương. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập vào buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Thở dài một hơi để mệt mỏi, nhưng ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Xuống ngồi bên chiếc chiếu trải giữ hiên nhà, cùng với cụ và ông nội của mình, mà hí hửng kể câu chuyện vui đùa. Hôm nay Dũng đã chính thức trả phòng trọ trên Hà Nội để về quê, là bởi Dũng tốt nghiệp xong đại học được nửa tháng. Thế nhưng vì còn ham chơi cùng đám bạn, thành ra tận hôm nay, cả nhóm ngày xưa chơi thân mới chia tay để ai về quê của người nấy. Tên nào ở lại thành phố thì xin việc ở lại, ai về quê thì về. Kể qua một chút nhà của Dũng thì có thể nói thế này, thông qua lời kể của cụ nội Dũng như sau. Bố thân sinh ra cụ của Dũng là thầy đồ kiêm thầy lang, thầy bói, toán phong thủy tên là Nhân. Nếu còn sống hiện tại cũng đã trên 120 tuổi gì đó. Sao không rõ lý do gì mà từ đời ông cụ Nhân ấy trở đi thì đều là độc đinh. Ông cụ cố này sinh ra cụ của Dũng, tên của cụ là cụ Nghĩa. Cụ Nghĩa năm nay độ 98 tuổi. Cụ Nghĩa sinh ra ông nội Dũng, cũng là con một tên là Lễ. Ông Lễ năm nay độ ngoài 75. Ông Lễ sinh ra bố của Dũng tên là Chí, năm nay độ 50. Và ông Chí sinh ra Dũng, Dũng năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm khoa văn. Bố Dũng ông Chí hiện tại thì làm hiệu trưởng trường cấp 2 ở trong xã. Ngày xưa ông Chí học khoa toán sư phạm, mẹ Dũng là bà Hiền làm giáo viên cấp 3 trên thị trấn dạy môn văn. Trước Dũng là chị gái tên Thủy cũng học khoa sư phạm khoa toán. Năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng trên thị trấn và cùng làm giáo viên cấp 3. Vì toàn là độc đinh con một, thành ra nhà Dũng hiện tại là tứ đại đồng đường. Cô bà vợ của cụ Nghĩa đã mất cách đây hơn chục năm. Bà nội ông nội của Dũng thì đều còn khỏe mạnh. Ngôi nhà biệt thự mái thái to đùng này không phải do bố của Dũng làm hiệu trưởng mà có. Có được cảnh nhà cao cửa rộng đẹp đẽ như vậy đều do một tay của Dũng cả. Bởi vì Dũng là một người đặc biệt. Dũng có thể được coi là thầy bói toán phong thủy rất cao tay. Và đặc biệt là bởi vì Dũng có đôi mắt âm dương. Đôi mắt có thể thấy được yêu ma quỷ quái như người đời vẫn nói. Ngày Dũng sinh ra cụ Nghĩa bấm độn, xem lá số tử vi thì biết Dũng chính là đời tiếp theo kế nghiệp thầy tướng số của dòng họ. Và bắt đầu từ đời Dũng trở đi thì sẽ hết cảnh độc đinh. Ít nhất là ba đời tiếp theo tính từ đời Dũng sẽ có nhiều con trai. Sau ba đời đó thì lại trở về độc đinh, thì lại phải chờ đến đời nào đó mà con cháu mở mắt âm dương thì lại quay lại như đời của Dũng hiện tại. Nói dài dòng quá đâm ra lại khó hiểu. Tóm lại là từ đời cụ cố của Dũng là độc đinh, sau đến đời Dũng thì sẽ nghít. Vào lúc nào quay lại độc đinh thì tính sau. Cái vận hạn kiếp độc đinh này chỉ có ông cụ cố Nhân và cụ Nghĩa là tường tận. Và cụ Nghĩa cũng đã kể lại cho Dũng nghe tường tận khi Dũng 10 tuổi rồi. Ngày Dũng sinh ra, để tránh cho Dũng hay phải nhìn thêm ma quỷ thánh thần, tránh cho Dũng bị quấy nhiễu, bị ảnh hưởng sớm, ông cụ Nghĩa đã ra đình làng thắp hương khấn vái và lấy một ít tro nhang trong bát thờ thành hoàng làng, sau đó đem về cho vào cái hồ lô gỗ nhỏ như ngón tay út đựng đụng Dũng lõi và đeo vào cổ cho Dũng. Cái vòng đó cho đến nay Dũng vẫn còn đang đeo. Dũng đựng ông cụ Nghĩa làm lễ xin gửi vào cửa đình, dự định là đến năm 18 tuổi thì sẽ làm lễ xin chuộc ra. Ấy vậy nhưng mà trong những năm tháng được gửi ở cửa thánh với cái bàn mặt chai lì và thi thoảng dị mặt ướt mi, Dũng được thành hoàng nhận làm đệ tử duy nhất của ngài, truyền dạy cho rất nhiều cái hay. Ông nội của Dũng tức là ông Lễ đang làm người trông coi đình chùa miếu mạo ở làng này. Thế là cứ mỗi đêm Dũng lại gặp sư phụ trong mơ, học những thứ về âm dương ngũ hành, về các thứ mà người đời vẫn gọi là thiết lực siêu nhiên, mà khoa học chưa tìm được nguyên lý vận hành cũng như cấu tạo vật chất của nó. Trở lại với câu chuyện trên, hôm nay Dũng cùng bạn gái về nhà Dũng chơi mấy tuần. Sở dĩ dám dẫn bạn gái về chơi mấy tuần là do cả hai gia đình đều đi lại thân quen từ lâu. Và chắc chắn là Dũng và cô bạn này sẽ lấy nhau. là bởi vì Dũng bị ăn bà rồi còn đâu. Và quan trọng là sư phụ Dũng gọi Dũng về nói là có chuyện cần bàn giao cho Dũng. Bạn gái của Dũng tên là Kim Trần Thiên Kim. Nghe cái tên thôi đã biết gia cảnh của cô nàng thế nào. Xinh đẹp trắng trẻo thủy mị nết na. Cơ mà đó là trước mặt của nhà Dũng. Chưa ra ngoài thì ai dám lén phén liếc mắt đưa tình với Dũng. Thì cô nàng sẵn sàng lao vào xỉa đều. Kim bằng tuổi của Dũng, đẻ sau Dũng một tháng. Kim là con gái đại gia giàu nứt đố đổ vách ở Ninh Bình, chuyên về nghề đá. Nghe nói ngày xưa bố của Kim là ông Bình, nay làm nghề tạc mộ đá, sau này gặp vận đổi thời và giàu lên nhanh chóng kinh khủng. Ra đây khối tài sản của nhà Kim chắc cũng đôi trăm tỷ. Kim học cùng khóa với Dũng ở đại học sư phạm. Kim học ngành toán tin. Nói thật là học vì đam mê mà thôi. Chứ cô nàng này thì có mãi chỉ việc ngồi ăn chơi, nằm ăn chơi đến hết đời chẳng tiêu hết tiền. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Câu chuyện Dũng bị Kim đưa vào chồng là như thế này. Năm học đại học năm thứ nhất, Dũng tình cờ gặp Kim khi mà Dũng lại là bạn ở cùng phòng 301 ký túc xá với thằng học cùng Kim từ nhỏ. Thành ra là trong dịp sinh nhật của thằng bạn kia, à nó tên là Ninh. Sinh nhật thằng Ninh thì Kim có đến chúc mừng và quen biết Dũng từ đó. Ngay từ lúc gặp Kim, Dũng sững sờ. Sững sờ không phải là bởi vì vẻ đẹp của Kim, mà là bởi vì Dũng nhìn thấy có thứ âm khí kinh khủng đang lượn vượn bao quanh người của Kim. Với vẻ đẹp hút hồn cùng cặp mắt u buồn rười rượi, Dũng cảm thấy có trách nhiệm phải giúp người con gái này. Nếu cứ như thế này chỉ chưa đầy một tháng nữa, Kim chắc chắn sẽ ra chuyện lớn. Không tai bay vạ gió mất mạng thì cũng tàn tật cả đời. Dũng mòn men lại gần làm quen, thế nhưng chủ yếu là tìm hiểu lý do vì sao Kim bị như vậy. Kim giật mình bất ngờ thầm nghĩ, cái tên này trắng trẻo đẹp trai thế nhở, cơ mà sao hắn lại tự dưng làm quen với mình, hay là định chăn dắt mình chứ. Nghĩ vậy Kim mỉm cười thoải mái nói chuyện với Dũng, chỉ yếu là xem cái thằng cha đẹp mã này nó định làm gì và có ý định gì với mình đây. Sau mấy câu xã giao làm quen, Dũng bảo Kim này, mình ra ngoài lan can chỗ cầu thang đi. Tôi có chuyện muốn hỏi riêng Kim một chút. Kim gật đầu đồng ý, cơ mà trong đầu thì nghĩ, tiên sư cái thằng danh con, chưa gì có ý định đen tối với bà. Ra đến lan can tầng 3 của ký túc, chỗ này vắng vẻ hơn một chút, về những phòng khác hoặc là đi chơi hoặc đang học bài, nên chẳng có mấy sinh viên đứng ở đây. Dũng nhìn thẳng vào mặt của Kim rồi bảo, nhà của Kim đợt này có xảy ra chuyện lạ không? Kiểu như là ai đó đau ốm, ai đó vừa mất, ai đó có vấn đề về sức khỏe. Cậu hỏi vậy là sao? Có chuyện gì của nhà Kim liên quan đến cậu hả? Sao lại hỏi cái kiểu ác ôn thế? Dũng biết có nói gì đi nữa Kim cũng hiểu lầm Dũng, thành ra Dũng bảo, Kim sinh ngày mùng 1 tháng 8, ngày sinh ra trời mưa to ở Mỹ, sớm chớp ầm ầm. Trên Kim con anh trai hơn Kim 3 tuổi, hình như cũng đang bị ốm nặng. Ngày này rất là cưng chiều Kim. Kim từng suýt chết đuối năm lên 4 tuổi, may mà có người cứu giúp kịp thời. Bố mẹ của Kim bằng tuổi nhau. Năm ngoái thì mẹ Kim bị ngã gãy tay trái. Ông nội Kim chỉ có mỗi bố Kim là con độc đinh. Ông bà nội Kim đều đã mất cách đây mấy năm vì bạo bệnh. Hiện tại thì nhà Kim chắc chắn đang có chuyện. Họ ở đó bị ốm đau liệt giường liệt chiếu, hoặc bị điên điên dại dại. Mà Kim có cái bớt nhỏ xíu ở cánh hoa ở mông trái. Kim nghe đến đoạn Dũng biết có cái bớt nhỏ hình cánh hoa ở mông trái thì suýt nữa kêu ré lên và định táng cho Dũng một trận, vì rằng Kim cũng là đai đen của môn karate đấy. Cơ mà Kim cũng nhanh chóng bình tĩnh, cô đỏ mặt tí tai rồi bảo, sao cậu biết có ở mông trái? Vậy thì đúng rồi, Kim tin chưa? Giờ thì nói xem trong nhà Kim có chuyện gì. Hai cái cậu này hay nhỉ, tin cái gì mới được chứ? Tin là mình có thể nhìn ra được những thứ chung quanh Kim. Nói thẳng ra nói trắng ra thì mình biết về bói toán phong thủy. Mình thấy chung quanh Kim có nhiều âm khí đấy. Cái đàn này thì nội trong vòng tháng này chắc chắn Kim gặp hạn. Kim nói xem trong nhà Kim có ai bị gì không. Kim còn đang chóng váng chưa hiểu chuyện gì, cơ mà cô trả lời Dũng, anh trai của Kim hiện tại bị hôn mê bất tỉnh sau tai nạn cách đây nửa năm, vẫn nằm liệt một chỗ trong bệnh viện. Chuyện này thằng Ninh kia kể cho Dũng nghe hả? Không, Ninh nó có bao giờ kể chuyện gì đâu. Mình nhìn người Kim và hỏi thôi. Nếu là thế thì thật khó rồi. Nếu không giải quyết nhanh sợ là khó giữ được mạng sống cho anh trai của Kim đấy. Một cái tát rõ đau giáng thẳng vào má trái của Dũng. Còn đang ngơ ngác thì Kim bảo: tôi nể cậu vì là bạn cùng phòng với Ninh đấy, tốt nhất tránh xa tôi ra. Anh nói linh tinh lần nữa đừng trách tôi vô tình. Tôi thừa tiền để cho người khác làm thịt cậu đấy, cút đi cái thằng Hâm. Nói rồi Kim quay mặt vào phòng ký túc xá, xách theo túi đồ chào tạm biệt mọi người rồi về. Vừa đi Kim vừa lén lén lau nhanh hai hàng lệ. Kim buồn vì không lẽ chuyện buồn của nhà mình lại thành cái để cho nhiều người dựa vào đó làm niềm vui chọc ngoáy. Bỏ lại đằng sau là Dũng ngơ ngác vì ăn cái tát rõ đau. Cơ mà búp một cái là một cái tát nữa vào má phải. Lần này Dũng tự tát mình xong rồi lầm bầm: thôi, từ giờ bớt lo chuyện bao đồng đi, liên quan quái gì đến mình chứ. Vận hạn của người ta kệ xác người ta, lắm mồm xen vào bị tát oan, chán chuyện. Thế là lần đầu Dũng và Kim tương thân tương ái như vậy đấy. Sau sinh nhật của lão bạn tên Ninh đó một tuần, Kim bị tai nạn giao thông. Lúc mà người ta đưa Kim vào bệnh viện, cô chỉ kịp nắm tay bác sĩ rồi nói: tìm Dũng, bạn cùng phòng với Ninh. Nói rồi thì Kim ngất lịm và rồi hôn mê bất tỉnh từ đó cho đến tận 2 tuần sau mới tỉnh dậy. Có lẽ đâu đó trong cõi âm dương đất trời này có sợi dây liên kết vô hình, kiểu như là thần giao cách cảm, như là nhân duyên tiền định. Thế nên Kim mới nhớ đến lời của Dũng nói hôm nào và nhắc bác sĩ. Trong 2 tuần Kim hôn mê bất tỉnh, bố mẹ Kim là ông Bình và bà Tĩnh như phát điên phát rồ vì đau khổ. Thằng con lớn tên Lực, Trần Trọng Lực của ông bà bị tai nạn hôn mê gần nửa năm không tỉnh, khả năng cao là sắp không qua khỏi. Bây giờ đến lượt con gái, làm sao ông bà chịu nổi. Khi nghe bác sĩ nói lại lời của Kim trước khi hôn mê, ông Bình cũng quên bén đi mất. Mãi mấy hôm sau khi mà Ninh nó đến thăm hỏi Kim ở bệnh viện, ông mới giật mình nhớ ra. Và rồi ông nhờ Ninh đưa Dũng đến gặp. Ông muốn xem vì sao con gái của mình đã bảo đi tìm người tên Dũng. Chiều hôm đó tại bệnh viện trong thành phố, Dũng đứng bên cạnh giường nhìn chăm chăm vào Kim mà lắc đầu. Xong Dũng đi ra ngoài, ông Bình biết ý đi theo sau. Ông Bình là người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da bánh mật, khuôn mặt cũng được coi là đẹp lão. Tuy rằng đại gia giàu có, thế nhưng ông ăn mặc giản dị. Hay nói trắng ra là bao năm quen khổ rồi, sướng quá không chịu nổi. Mẹ của Kim là bà Tĩnh cũng độ tuổi với ông Bình cũng tầm ngoài 50. Bà rất ưa nhìn, kiểu ưa nhìn của người dân thôn quê. Bà Tĩnh ăn mặc cũng rất đơn giản và hiền hòa. Ra đến hành lang, ông Bình bảo: trước khi hôn mê con gái tôi nó nói là tìm gặp người tên Dũng, bạn cùng phòng với Ninh. Cậu có phải là người con gái tôi nhắc tới? Dạ là cháu. Bác cho mình ra ngoài kia nói chuyện cho tiện, ở đây nhiều cái nói không tiện lắm. Vậy là Dũng và ông Bình đi ra cái ghế đá vắng vẻ ngoài sân bệnh viện nói chuyện. Vừa ngồi xuống ông Bình đã bảo: cháu biết gì thì nói cho bác nghe coi, ra nhà bác loạn cả lên rồi. Dũng nhìn thằng ông Bình một lúc thật lâu, sau đó giơ tay lên bấm bấm tính toán gì đó, rồi nói nhỏ với ông Bình: bà có tin tâm linh không? Có. Nhà bác ngày xưa làm nghề đục đẽo đồ thờ, đồ lăng miếu bằng đá. Cơ mà sao cháu hỏi vậy? Theo cháu tính và bản thân cháu nghĩ, hình như nhà bác bị người ta dùng bùa ngải hãm hại thì phải. Đầu tiên là con trai bác. Nếu cháu đoán không nhầm thì con trai bác trước khi bị tai nạn hay có biểu hiện thất thường, thường xuyên ăn nói làm nhảm một chuyện gì đó. Đôi khi còn cố ý định hành hạ bản thân hoặc là đánh chửi người chung quanh. Ông Bình gật đầu rồi lắng tai nghe Dũng nói tiếp. Bác nhớ lại xem nào, trước đó vài tuần hoặc lâu hơn thì con trai bác có mang vật gì lạ lạ về nhà không? Đặc biệt là luôn thích gần gũi với nó, kiểu tự nhiên gần gũi với một thứ đó một cách lạ thường. Ví dụ như cô đem ở đâu đó về một cái cây, một cái vòng cổ, vòng tay, hoặc một thứ gì đó đặc biệt. Ta nói thế nào nhỉ? Nói chung là nó khác biệt với những thứ vẫn ở trong nhà bác từ trước đến nay. Và rồi thì sau đó vài tháng thì bị tai nạn. Dũng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngày sinh nhật thằng Ninh cháu có gặp Kim, là đầu tiên cháu gặp, nhưng cháu thấy âm khí quanh cô ấy kinh khủng lắm. Thế âm khí này không phải là do các vong hồn ma quỷ nào đó gây ra, nó như có người điều khiển vậy, không phải thực sự là có suy nghĩ của linh hồn. Cháu có gọi Kim ra một chỗ và nói cho Kim, thế rồi bị Kim tát cho một cái rõ đau vào má và bảo cháu là thần kinh. Đến bây giờ thì chuyện nó đã xảy ra vậy đấy. Con trai của bác chắc cứ đà này không qua khỏi 2 tuần nữa đâu. sau đó là sẽ đến lượt của Kim. May mà dường như Kim có ai đó phù hộ, có quý nhân giúp đỡ, Kim mới nhớ đến tên của cháu, nói ra với bác sĩ trước khi hôn mê bất tỉnh. Ông Bình bỗng đứng phắt dậy run rẩy bảo: "Cậu giải quyết được chuyện này chứ? Cần những gì tôi đáp ứng. Đúng là thằng Lực con tôi có đem về một chậu hoa hồng. Nó nói là được cây loan con nhà thằng em họ của tôi tặng. Nói là hoa hồng cổ Sapa cái gì đó. Tôi thấy lạ vì nó chả bao giờ yêu thích hoa hoét cái gì cả. Tự dưng mang cái chậu cây hoa kia lên trên ban công, ngay cạnh cửa sổ làm việc của nó. Cậu nhắc tôi mới nhớ, chứ đang yên đang lành thì nhà tôi làm sao lại có cứ sự như vậy. Theo cậu thì có khả năng là nó không? Liệu có phải là chậu hoa đó không à?" Dũng trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cháu phải đến tận nơi thì mới rõ được. Nếu cây đó mà còn thì có thể giải quyết được. Cơ mà nói thật là..." "Là sao?" "Cháu nói luôn để bác biết, không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng hai con của bác cả. Dùng cả cái mạng già này của bác đổi bác cũng cam lòng." Dũng bỗng cười rồi bảo: "Không đến mức đó. Ý của cháu nếu giải quyết xong thì cái kẻ bò ngài ấy khả năng cao phải chết. Nhà thì chỉ một mình nó chết, nặng thì người thầy làm ra cái cây ngài này cũng chết. Nặng hơn nữa là cả nhà cái đứa bò ngài phải chết. Cháu không muốn ai phải chết cả. Thành ra cháu thấy khó ở chỗ đó." Ông Bình bỗng lóe lên một ánh mắt tàn độc sắc lạnh. Ông bảo: "Trước mặt chúng ta cẩn thận xem xét, xem có thực sự là hai con của bác bị bỏ ngài gì không. Nó từ đâu mà ra, sau đó bác sẽ tính toán. Chỉ cần cháu giúp hai đứa con của bác tỉnh lại bình thường, bác không hứa cho cháu toàn bộ mọi thứ bác có, thế nhưng bác cứ dùng mạng già này tùy cháu sẽ khiến." Dũng liền đáp: "Chuyện đó nói sau bác cả. Ba ngày nữa bác đến đón cháu ở ký túc, sau đó đưa cháu về nhà. Quan trọng là bác phải tìm cách cất giấu cái chậu hoa hồng kia. Nếu không có kẻ nào đó vào lấy cắp mang đi, thực sự lúc đó tai hại lắm đấy." "Được, bây giờ bác về ngay để tìm và cất nó. Giờ thì bác chỉ tin một mình bác thôi." "Ba hôm sau bác đến tận ký túc xá để đón cháu. Nhớ, bằng mọi giá giúp gia đình bác. Bác sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chỉ cần cháu thích gì, bác cũng chịu." Dũng lại cười rồi bảo: "Cháu thì cần cái gì chứ? Cháu chưa nói cần gì mà đã bị Kim cho ăn một cái tát rõ đau rồi đây. Cháu mà nói cần gì thì chắc mai kia Kim tỉnh dậy, chắc cô ta cho cháu no đòn mất." Ông Bình cũng mỉm cười rồi hai người chia tay. Ông Bình vừa nói chuyện với vợ một hồi, dặn dò bà Tĩnh cứ ở đây chăm sóc con gái. Còn thằng Lừng thì ông thuê riêng bác sĩ và điều dưỡng chăm nom ở bệnh viện. Sau đó ông đi thẳng về nhà ở Ninh Bình để tìm chậu cây kia. Dũng thì trở về phòng ký túc xá thu dọn đồ cho vào ba lô, rồi bảo thằng Ninh xin hộ nghỉ hộ mấy ngày vì nhà có chuyện đột xuất. Dũng chưa bao giờ nói với Ninh chuyện của bản thân và chuyện gia đình của Kim. Nói chung thì cái thời sinh viên ai chẳng muốn trốn tiết bỏ ngọc. Điểm danh thì bạn điểm danh hộ, kiểm tra thì nhờ thằng lớp khác chạy sang làm cho. Thành ra cũng chẳng khó khăn lắm cái việc nghỉ học trốn tiết. Dũng về nhà kể cho cụ nội nghe chuyện của nhà Kim xong thì cụ bảo: "Ngài thì trước đây để mà giải nó, nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Chỉ cần tìm đúng vật chủ của nó bám thì mọi chuyện đơn giản thôi. Thế nhưng cái hậu quả đằng sau mới là cái đáng lưu tâm. Không thể vì giải ngài lại tạo nghiệp cho bản thân, như thế khác nào tự mình giết mình, mang vạ vào thân." Dũng liền đáp: "Vậy bây giờ tính sao hả cụ? Còn cũng vì cái chuyện này nên về đây để hỏi. Nhưng người ta cũng tốt đẹp, tốt tính lắm. Cô gái kia cũng đáng thương lắm." Ông cụ Nghĩa trầm ngâm hồi lâu thở dài: "Nếu như cháu và gia đình người ta có chút quan hệ, chẳng hạn như là huyết thống nội ngoại, hoặc làm con rể cháu rể nhà người ta, tức là được coi là người trong nhà ấy, thì cái đó sẽ không bị coi là tạo nghiệp. Còn nếu không thì cũng chỉ có cách là dùng hình nhân thế mạng thôi. À mà con bé đó xinh đẹp lắm hả? Đọc cho cụ ngày tháng năm sinh của nó coi." "Dùng hình nhân thế mạng là sao hả cụ?" "À, Kim xinh lắm, sinh ngày..." Lúc này ông nội của Dũng là ông Lễ nói vào: "Tức là mình làm một cái hình nhân, sau đó con nhỏ máu phải là tinh huyết đi nha. Nhỏ nó vào hình nhân đó, sau đó chỉ đạo cái hình nhân đó giải ngái. Giải ngái xong thì đem đốt bỏ cái hình nhân đó đi. Khi đó thì mọi chuyện coi như hình nhân kia đã chết và gánh vác vậy thôi." Dũng vỗ tay khen hay. Thế là Dũng cùng ông cụ và ông nội đi làm hình nhân thế mạng. Cơ mà Dũng hỏi cụ: "Vì sao cô hỏi ngày tháng năm sinh của Kim hả?" "Hỏi ít thôi, mày sắp giống bố và ông nội của mày rồi đấy." Ông Lễ nghệt cả mặt, cơ mà chẳng dám cãi câu nào. Lúc làm hình nhân và vẽ mặt cho hình nhân, nhìn cái mặt có phần xấu xí, Dũng bĩu môi rồi bảo: sao cô nội lại vẽ xấu thế? Dù gì đây cũng là hình nhân thế mạng cho cháu, cô vẽ đẹp một tí đi. Cháu trắng trẻo đẹp trai thế này, nhìn nó... Cô Nghĩa và ông Lễ cười lớn, sau đó cô Nghĩa bảo: để sư bố nhà anh vẽ nó xấu đi một chút, để không ai biết được chủ nhân thực sự. Tình huyết thực sự là của cháu, nếu không sau này các quan cõi dưới mà điều tra ra thì mệt lắm. Trong nữa ra ngoài kia mà xin phép sư phụ của cháu chỉ bảo thêm. Dũng à lên một tiếng rồi tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra trước này họ vẽ nghịch nhân xấu xí là như vậy. Và rồi thì đến chiều muộn, Dũng ra đền và thắp nhang khấn vái thành hoàng, cũng là sư phụ của Dũng. Ngồi thiền đình ngoài gốc cây si cổ thụ ngay cổng phía trong của đình làng, Dũng đưa tâm thức vào trong mộng để gặp gỡ sư phụ và xin giúp đỡ. Cũng chẳng hiểu sao mà sau khi mở mắt ra một cái, Dũng bị ngã lộn tùng phèo như con mèo hen múa võ. Chắc lại bị sư phụ đá đít như ngày nào. Trong đầu văng vẳng tiếng của sư phụ mắng: cái thằng oát con, làm gì cũng để cho người ta một cơ hội, biết đâu cơ hội mình cho họ chính là cơ hội của bản thân. Mà này, tốt nhất đừng có dây dưa vào phụ nữ sớm, khéo lại về đây phục vụ ta sớm thì khổ đấy. Cơ mà ta lại rất thích điều đó, còn xuống đây ta càng nhàn. Và rồi thì lúc sau Dũng nhanh chân vào trong đình, tranh thủ lấy một ít cho nhang trên bàn thờ, cẩn thận gói ghém lại, không quên tạ ơn thành hoàng, nhảy chân sáo huyết sáo ra về. Ba ngày sau thì ông Bình đúng hẹn đón Dũng ở ký túc xá. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Dũng khi Dũng bước vào con xe mẹt đen bóng loáng. Bao nhiêu cô nàng sinh viên liếc mắt đưa tình với Dũng. Chắc ai cũng nghĩ Dũng là con nhà đại gia, mong muốn được làm quen. Dũng thì lúc ngồi trên xe xong liền cười lên sặc sụa. Ông Bình thấy như vậy hỏi vì sao Dũng cười thì Dũng bảo: cháu đoán 100% cái bọn sinh viên kia nghĩ cháu là con đại gia. Chắc chắn mai kia cháu về đó sẽ có một đống thư tình làm quen. Nghe Dũng nói xong thì ông Bình đang lái xe cũng phát lên cười. Cơ mà trong đầu của ông thầm nghĩ: quen là quen thế đếch nào được. Phen này mà nó giải quyết xong chuyện nhà mình êm xuôi, thật sự là tài giỏi. Mình phải cho con Kim nó thịt luộc cái thằng này. Ngu gì mà để đứa khác nó cướp mất cái thằng rể trắng trẻo có tài phép này chứ. Thế là trên đường từ Hà Nội về Ninh Bình, hai bác cháu hí ha hí ngừng chém gió các loại chuyện. Dũng đã nói là chắc chắn giải quyết xong việc của nhà ông Bình trong hôm nay, và chỉ đêm nay là hai đứa con của ông Bình sẽ tỉnh táo lại. Ông Bình vừa lái xe vừa bảo: Dũng này, ngài nó là cái gì? Giải nó ra sao? Có đáng sợ lắm không? Dũng suy tư một chút, sắp xếp ngôn ngữ rồi đã trả lời: ngày này có nhiều kiểu và cũng có nhiều cách giải khác nhau tùy loại. Cơ bản nhất phải biết vật chủ nuôi nó. Ví dụ ở đây là cái chậu hoa kia, kẻ làm ra ngài và muốn chỉ đạo ngài đó sẽ nhỏ máu của mình vào cái hạt của cây hoa. Khi có máu người kích hoạt thì ngài sẽ được làm bùa phép, niệm thần chú vào đó mà dần sinh ra ý thức theo sự chỉ đạo của người làm ngài. Ngài có tốt có xấu. Người dân tộc vùng cao, người Miên, người Thái, họ nuôi ngài để trông cửa giữ nhà, để chữa bệnh. Thế nhưng nhiều người ngày nay lại dùng ngài với mục đích xấu, hòng cạnh tranh, hãm hại người, giết người để đạt được mục đích của họ. Thành ra là ngài dần dần bị coi là thứ xấu xa, là tai họa. Dừng lại một chút, Dũng lại nói tiếp: cháu nghĩ là người họ hàng của bác đã dùng máu của họ để kích hoạt cây ngài đó. Nếu bình thường thì ví dụ như họ làm ngài trong nhà, họ hút độc âm khí, tiêu trừ oán vong có phải tốt hơn không? Đằng này thế nhưng mà đó cũng chỉ là tạm thời suy đoán mà thôi. Biết đâu người họ hàng kia của nhà bác không biết gì về ngài mà bị ai đó lợi dụng thì sao? Ông Bình ngập ngừng một lúc rồi bảo: cây Loan, cái đứa tặng chậu hoa kia cho thằng Lực nhà bác, nên là con gái của thằng Hợi em họ của bác. Khả năng gia đình của nó dùng ngài để hại nhà bác, hoặc là các con của thằng Hợi chủ động làm mà vợ chồng thằng Hợi không biết, không liên quan. Và thằng Hợi tên là Dậu, là người bên đạo. Thằng Hợi lấy vợ xong thì sang đó ở rể, rồi kẻ sang đạo. Thành ra là cả bốn gia đình bốn người nó đều theo đạo. Theo cháu thì chẳng lẽ đạo lại đi dạy chúng nó làm cái sai, cái ngu vậy sao? Ông trời có thật hay không mà để cho chúng nó làm cái điều ác tâm ác đức vậy chứ hả? Dũng cười lớn rồi bảo: từ thuở sơ khai cho đến tận ngày nay, lịch sử loài người đã trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. Trong dòng lịch sử đó cũng xuất hiện tồn tại nhiều nền văn minh tôn giáo khác nhau. Nhưng mà tiểu chung lại thì tôn giáo nào cũng luôn hướng con người đến cái thiện cái tốt. Như câu nói là sống tốt đời đẹp đạo mà cổ nhân vẫn khuyên dạy. Về bên đạo thì theo cá nhân của cháu nghĩ bên đó cũng trải qua nhiều khúc rẽ quanh co. Nhưng thế hệ phái riêng bị trên năm xẻ bảy. Thế nhưng mà tiểu chung lại thì người đạo luôn tin tưởng. Và họ thực sự tin là có ông trời tồn tại bằng xương bằng thịt. Đặc biệt là ở nước ta, ngoài vấn đề tâm linh được cho là gắn liền với các đạo như đạo Phật, đạo Mẫu, Tam Đồng Thư Phủ, thì bên đạo người ta cũng quan niệm như vậy. Nhưng có chút khác là việc họ coi ông trời xuống nhân gian để mà che chở ban phước lành. Họ rộng rãi hơn trong vấn đề này. Có nhiều luận điều khác nhau và tranh cãi cũng rất nhiều về việc ông trời có thực sự sống lại hay không. Thế nhưng mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần biết rằng ông trời muốn cho con người ta không phải chết nhưng được sống muôn đời. Dừng lại lấy hơi, Dũng nói tiếp trong ánh mắt trợn tròn, há hốc mồm của Bình. Cháu mong muốn được một lần đến những nơi mà người ta nói là ông trời đang hiện linh, để hiện xuống thế gian này, đến thăm các nhà thờ nổi tiếng linh thiêng ở nước ta. Nhưng mà cháu kinh tế eo hẹp quá, chắc sau này cháu phải cố tích góp dành dụm để đi vậy. Ông Bình tròn xoe mắt và thầm nghĩ, cái quái gì thế này? Mình hỏi câu mỗi câu nó giả lời như là các cha xứ giảng đạo vậy chứ. Hai thằng này nó đa đạo à, đa giáo phái chứ nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cho kẹo ông cũng chẳng dám nói ra. Đang vác mồ hôi để nhờ nó giúp, nó linh tinh nó không giúp nữa thì thoang. Xong ông vẫn cố để thêm một câu. Cơ mà ý của bác là, à mà thôi, thì theo cháu nói thì nếu giải ngài xong, thì kẻ bỏ ngài phải chết hả? Vâng, bác không muốn vậy không? Ông Bình im lặng lái xe hồi lâu. Có cách nào để cho người ta không chết không? Dũng tỉnh bừa đáp, có, cơ mà cái giá của nó hơi cao. Ông Bình hăm hở rồi chốt, ra bao nhiêu bác cũng đồng ý trong ra giá đi. Dũng nghệt mặt ra lắc đầu bảo, giá là 5 năm dương thọ đó. Ông Bình giật thót tim mấp úng, tức là bị mất đi 5 năm tuổi thọ. Vâng, Dũng đáp gọn lòn. Sau từ mấy giây ông Bình lại bảo, vậy 5 năm tuổi thọ cho lên giá bao nhiêu bác sẽ gửi? Dũng tỉnh bừa đáp, cho làm miễn phí mà, công cán gì đâu. Ông Bình cảm động lắm, định nói lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận khúc lòng của mình, thì lại nghe Dũng nói thêm, mất 5 năm tuổi thọ là bác mất, chứ cháu có mất đâu. Nếu bác muốn kẻ làm ngài kia hại nhà bác không phải chết, thì bác đánh đổi 5 năm tuổi thọ bù vào cho họ, và họ sẽ có thêm 5 năm dương thọ. Ông Bình suýt ngứa thì loạng choạng run rẩy tay lái, ông thầm chửi trong đầu. Tiền sư, nếu không phải là đang nhờ vả cái thằng trọi con này, ông sẵn sàng rút ngay cái giày vờ sạc đang đi mà vả cho nó mấy phát. Nghĩ vậy thôi chứ ngoài miệng ông vẫn bảo, không có cách nào khác cả. Dạ không, đây là giá cuối cùng rồi đó. Ông Bình cho xe tấp vào lề đường rồi ngửa cổ tựa đầu cả người ra sau. Ông nhắm mắt suy tư một lúc rồi ông bảo, vậy cũng được. Và đồng ý đổi 5 năm dương thọ, nếu đó đúng là gia đình thằng em họ của bác. Đều là anh em con cháu máu mủ ruột già, bất cứ một ai phải chết đều chẳng hay ho vui vẻ gì cả. Hai con của bác chỉ cần tỉnh lại khỏe mạnh là tốt rồi. Sống nhìn ông Bình rất lâu, cố để xem ông này nói thật hay nói giả. Thế nhưng Dũng nhận giọng nói thật, hai hàng lệ lăn dài trên má của ông. Dũng chỉ nói vâng dạ rồi im lặng. Thật ra thì Dũng cũng chỉ dọa chứ ông Bình vậy thôi. Chứ Dũng biết phương pháp giành ngài, mà kẻ làm ngài chỉ bị quật lại cảnh cáo mà thôi. Cùng lắm là tàn tật, tay bay vạ gió hoặc điên điên dại dại. Chứ thực tâm Dũng có bao giờ là có ý nghĩ giết chết chém chết đâu cơ chứ. Cứ một mạng người mà phải giết mất một mạng người, so với khía cạnh tâm linh thì đâu có gì khác nhau. Thà chẳng làm còn hơn. Mọi việc đều có sự sắp đặt cả. Bảo Dũng tiêu diệt vong ma vong quỷ để cho nó không hại người thì được, chứ bảo Dũng đi làm bùa phép giết người trong bất cứ hoàn cảnh nào thì là không bao giờ. Mười mấy năm được sư phụ chỉ dạy và hướng tâm theo con đường làm việc tâm linh, Dũng nhận ra bất cứ việc gì liên quan đến sự sống chết của một ai đó đều có sự an bài từ khi họ sinh ra. Nếu có biến số thì đó chẳng qua là bản thân họ tự vượt qua giới hạn mong manh của thiện ác giữa cõi âm và dương mà thôi. Sư phụ Dũng Thành Hoàng của làng Dũng từng nói, khi con người ta đã sinh ra, đã chào đời ở thế gian này, đã có sự sắp đặt cả. Ta là lý do vì sao mỗi người đều có một lá số tử vi chọn đời. Một khi sinh ra, sao tốt sao xấu cũng đều hiện cả. Làm sao xoay chuyển được nữa? Nếu như xoay chuyển được thế gian này, ai cũng sung sướng, ai cũng bách niên giai lão cả rồi còn đâu. Làm gì cần đến thành hoàng như ta chứ? Một lát sau, ông Bình ổn định lại cảm xúc, tiếp tục lái xe đưa Dũng về nhà của ông. Lần này ông đi có vẻ chậm hơn, chắc ông đang suy nghĩ về những gì mà Dũng nói nãy giờ. Ấy vậy nhưng mà đó là Dũng nghĩ vậy, chứ thực tế thì ông Bình lại nghĩ khác. Phải bắt cái thằng trọi con này làm rể mới được. Mai kia cái Kim nó hồi tỉnh, phải động viên nó, hướng dẫn nó mấy bài để tóm được cái thằng này. Nếu cần thì dùng mưu hèn kế bẩn cũng được. Không rõ sư phụ của Dũng nói có đúng hay không, cái mà cuộc đời Dũng chính xác là thay đổi bước sang trang mới từ lúc mà ông Bình nhen nhóm cái ý nghĩ điên rồ. Để rồi sau này khi bị vẻ đẹp hút hồn của Kim đưa vào chồng, đưa đến bến mơ cõi mộng, thì đến cả sư phụ của Dũng cũng chỉ biết nhìn thằng đệ tử duy nhất này với một vẻ mặt thành kính phân ưu. Mấy tiếng đi trên đường trôi qua, về đến nhà ông Bình vội vã mở cổng biệt thự nguy nga trắng lệ, dẫn Dũng lên thẳng phòng của Lực. Con trai lớn của ông bảo: "Ngày cái hôm cháu nói, bác đã về và cho người giúp việc nghỉ hẳn một tuần. Bác trực tiếp định mang cái cây này ra ngoài cho cháu xử lý. Thế nhưng không hiểu sao mà không thể nhấc nó lên được, kỳ lạ lắm." Dũng đi đi lại lại chung quanh chậu cây hoa hồng bé tẹo kia, phần về cây cầm rồi bảo: "Nó ăn sâu vào khí vận của nhà bác rồi, nên chưa muốn rời đi khi mà chưa hãm hại thành công hai con của bác. Thành ra là chẳng ai lay chuyển được đâu. Nói thật là bác có đổ nước sôi, có đổ xăng vào đốt cũng chả chết." Ông Bình há hốc mồm kinh hãi, có phần chưa tin. Dũng lại tiếp: "Bây giờ cháu sẽ dùng cách để phá hủy cái này. Cái mà cháu nhắc lại cho bác một lần, phá hủy xong chắc hắn khả năng cao có người phải chết. Mà theo bác nói thì cháu e là người họ hàng kia của nhà bác đấy. Mà không chết thì bác mất 5 năm dương thọ." Ông Bình đỏ bừng mặt mũi, vừa giận vừa buồn rồi bảo: "Mấy đêm nay bác nghĩ cả, hóa ra khả năng cao nhất là gia đình thằng Hợi. Nó là em họ của bác, bố nó với bố của bác là anh em ruột. Nhà bác lại chỉ có mỗi mình bác là con độc đinh. Nếu như các con của bác chết sạch, sau này chắc chắn bác sẽ suy nghĩ mà để lại gia tài này cho con cháu trong gia đình. Thế nên là nó mới nghĩ ra cái kế hoạch thâm độc này. Thật là khốn nạn mà. Thằng nào mà bao lâu nay chúng nó hỏi thăm, chăm sóc thằng Lực của nhà bác tận tình thế, lúc nào cũng thăm hỏi tình hình sức khỏe. Còn bà nó thật là khốn nạn mà." Dũng lắc đầu rồi bảo: "Chuyện này là chuyện gia đình của bác, cháu chẳng dám tham gia hay có ý kiến gì cả. Cháu là cháu chỉ nhắc bác vậy thôi." "Không sao đâu, nhà bác cảm ơn cháu cả đời không có hết mà. Nói chỉ đến cái chuyện gì trách móc chứ. Cháu làm ơn nghe theo lời của bác nói đi." Và rồi thì Dũng chuẩn bị xong rồi mọi thứ. Sau đó thì Dũng và ông Bình cùng nhau đi xuống ngôi nhà ngồi uống nước. Dũng bây giờ bền bảo: "Phải tầm 9 giờ đêm thì mới làm được việc bác ạ. Từ giờ đến lúc đó thì mình cứ ngồi chơi thôi, mọi chuyện trong tầm tay cả rồi." Ông Bình cười vui vẻ, hơi giãn mặt ra, tuy rằng vẫn lo âu. Sau đó ông gọi đồ ăn sẵn về cho hai bác cháu ngồi ăn nhâm nhi cho đến tối. 9 giờ đêm, bầu trời Ninh Bình đêm nay âm u lắm, sớm chớp liên tục như báo hiệu cơn mưa to. Dũng bắt đầu vào việc của mình. Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Dũng bảo ông Bình đi thắp nhang một loạt bàn thờ gia tiên, cầu khấn gia tiên vuốt ve che chở cho con cháu, đồng thời báo cáo qua chút tình hình cho các cụ nghe. Sau đó Dũng cùng ông Bình đi lên ban công nơi phòng quyền lực của chậu hoa hồng bé tí tẹo. Dũng bảo ông Bình đứng xa quan sát, còn Dũng thì lại gần chậu hoa kia, sau đó nhẹ nhàng đặt hình nhân thế mạng với cái mặt xấu ma chi quỷ hờn kia xuống trước mặt. Dũng bảo ông Bình tắt hết đèn điện đi. Trong cái không gian tối om đó chỉ lờ mờ, nhắm mắt kỹ thì ông Bình mới nhìn thấy các thứ chung quanh. Dũng ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn, miệng niệm lẩm bẩm những câu gì đó khó hiểu và khó nghe. Sau đó tầm 15 phút thì Dũng giơ ngón trỏ bên phải lên miệng, cắn nhẹ ở đầu ngón tay. Một dòng máu nóng liền chảy ra. Kỳ lạ, trong mắt của ông Bình cái dòng máu Dũng vừa cắn ở tay nó lại tỏa sáng lấp lánh, như có một những linh tinh trộn lẫn trong đó vậy. Ông bịt mồm để ngăn lại cảm xúc. Dũng ngùng ngón tay chảy máu đó, nhanh chóng điểm vào ngay mắt, mi tâm, miệng, hai tay của hình nhân. Và rồi sau đó thật nhanh nhất có thể, Dũng cầm hình nhân được giải cho nhang của bát nhang thành hoàng, mà Dũng lấy hôm nào đó và lao lên quấn chặt, bịt chặt, bịt kín vào chậu hoa hồng bé tí tẹo kia. Miệng của Dũng không ngừng đọc kinh, chẳng biết là kinh gì, chú gì nữa. Chỉ biết là ngay khi mà hai tay của Dũng, kinh hình nhân quấn chặt kín chậu hoa và miệng nhanh chóng đọc kinh, thì những tiếng hét, tiếng gào rú bên trong chậu cây đó cũng phát ra thật kể sợ. Ở trong cái chậu cây kia, hình như có thứ gì đó đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nó phát ra những âm thanh đau đớn và thống khổ. Nó càng vùng vẫy thì Dũng lại càng run rẩy đôi bàn tay, càng đọc kinh chú to hơn và nhanh hơn. Có lúc tưởng chừng như Dũng sắp ngã quỵ, mồ hôi ướt sạch cả cơ thể. Đồ gần nửa tiếng sau, khi mà Dũng tưởng chừng như thất bại, vì không ngờ cái thứ ngài nó mạnh đến như vậy, hóa ra nó đã ăn được cả chút hồn phách gia tiên nào đó của nhà ông Bình, thế nên nó mới mạnh mẽ như vậy. Đây cũng là bài học đầu đời dành cho Dũng, khi mà chưa tìm hiểu kỹ càng vội đã làm theo ý của mình. Dũng bỗng ngự lên một tiếng, mồm phun ra bùn máu to, phun thẳng vào cái nghịch nhân đang cuộn bọc chậu hoa kia. Và rồi thì những tiếng sấm sét nổ lên ngang trời, đã khiến ông Bình suýt té đái cả ra quần. Và khi nhìn lại cái hình nhân và cả cái chậu hoa kia đang bốc cháy ngùn ngụt, Dũng lăn đùng ra ngất điểm. Ông Bình chẳng quản nhiều nữa, lao vào bế Dũng lên, sau đó lọ mọ chạy xuống nhà dưới, vì rằng ông không biết là con lên bật điện lại hay không. Khi như vậy, dưới bóng tối của căn biệt thự, ông Bình lọ mọ đi tìm dầu gió, đi tìm cao bạch hồ, đi tìm khăn mặt lau mặt mũi, xoa dầu bóp gió cho Dũng. Miệng của ông thầm cầu khấn gia tiên trở về giúp đỡ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nỗi sợ hãi của ông Bình, Dũng vẫn cứ nằm đó mãi chưa tỉnh. Đợi gần nửa tiếng sau thì bóng điện thoại của ông Bình vang lên. Lần này thì ông giật thót đến độ tiểu ra quần. Ai trong hoàn cảnh đó mà chả thế cơ chứ. Ông vội cầm điện thoại lên, thì ra đó là vợ gọi. Và ông khóc lóc nói to qua điện thoại: Bình ơi, các con tỉnh lại cả rồi, tạ ơn thần Phật tổ tiên, hai con tỉnh rồi. Ông ở nhà sao rồi? Cậu Dũng kia giải quyết xong rồi phải không? Này ông Bình ơi. Tôi đây. Các con tỉnh rồi hả? Xong cả rồi. Tôi đang đỡ thằng Dũng nằm ở dưới nhà, nó vừa ngất. Chả đã đợi thầy phép cao tay trong phim mà bà xem cũng xách dép cho nó mà thôi. Mà tôi lên đó rồi kể chi tiết cho mà nghe. Vậy là hai vợ chồng lại luyên thuyên một hồi rồi mới tắt máy. Lúc này ông Bình mới nói chuyện mà quên mất là Dũng đã tỉnh lại. Dũng ngồi dậy ở ngay sau lưng của ông. Và rồi khi ông tắt máy điện thoại và quay về, thì ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Dũng chẹp chẹp lắc đầu ngao ngán rồi lầm bầm: Có thế mà đã sợ ngất đi như vậy chứ hả? Nói rồi Dũng lò mò đi bật công tắc điện cho sáng cả căn biệt thự. Sau đó thì lần lượt đến lượt Dũng, làm cho ông Bình tỉnh lại, đến là nhỏ. Khi tỉnh dậy cơn ngất vì kinh hãi, ông Bình thấy đã là gần 12 giờ đêm. Ông thấy Dũng đang ngồi trầm ngâm bên ngoài hiên thì bèn nói: xong rồi Dũng ạ. Các con của bác tỉnh rồi. Tạ ơn cháu nhiều lắm. Dũng cũng giật mình, suýt nữa nhảy bật người lên. Thế quái nào mà cứ thích làm người khác giật mình thế nhỉ? Dũng bảo: Vâng ạ, mình xử lý xong cái ngày này thì mọi việc trở lại bình thường thôi. Mà cháu đưa cho bác cái lọ nước thuốc, bác pha cho anh Lực và Kim hàng ngày cho ổn định tâm thần và thần hồn, uống 3 ngày là hết. Từ sau này về sau thì nhắc nhở họ làm họ hàng người thân là đừng bao giờ tự ý nhận đồ, nhận cây bừa bãi, đặc biệt là các cây vùng cao. Vùng cao toàn bùa ngải mà, làm sao mà nó tốt hay xấu được cơ chứ, phòng cho nó chắc. Ông Bình gật đầu liền địa. Sau đó ông ngửi thấy mùi khai khai, rồi chợt hiểu ra là vì sao. Ông vội lấy cớ đi vào trong phòng, cơ mà chủ yếu là vào thay quần áo tắm rửa mà thôi. Dũng biết cơ mà kệ, nói ra làm gì, ai chẳng đưa 3 lần trong đời như vậy. Ngày bé khi mà được sư phụ cho đi dạo cõi âm, Dũng còn tiểu ra quần không biết bao lần. Sau khi cả hai bác cháu tắm rửa sạch sẽ, ông Bình ra ngồi pha ấm trà mới. Nghe nói trà này thượng hạng ở Thái Nguyên. Mùi trà tỏa ra thơm ngát, Dũng cầm lên nhấp một ngụm thưởng thức rồi khen: Trà ngon quá bác nhỉ, giá cao lắm đấy. Ông Bình cười lớn rồi bảo: Không cao, bán rẻ như béo mà. Không tin cháu đặt thử về uống ngon bổ rẻ. Dũng tưng hừng lòng thầm nghĩ: Nói thế thì lẽ ra bác phải biết ý mà tặng mình vài chục cân chứ hả? nhà giàu nứt đố đổ vách như thế này mà lại bảo mình tự đi đặt, chán chuyện. Bỗng nhìn Đông Bình bảo: xong xuôi cả rồi Dũng nhỉ. Thằng Lực và cây kim cũng tỉnh lại, cảm tạ cháu nhiều lắm, cảm tạ trời Phật gia tiên. Sống mỉm cười gật đầu xác nhận, nhưng sau đó lại bảo: bà có nghe tin tức gì về người hại nhà bác chưa? Ý cháu là, hay là không phải gia đình của ông chú em họ của bác gây ra? Ông Bình cũng chưa suy nghĩ về vấn đề này mà lo lắng cả đêm nay, rồi lại mừng hồi khi mà các con tất tỉnh lại. Thành ra ông quên bén đi cái chuyện xem là thực sự ai đang hại nhà mình. Thế nhưng cũng chẳng cần đợi lâu, điện thoại của ông lại đổ chuông. Ông mở máy thì ra đó là vợ, bà Tính gọi. Xong còn bà Tính nói qua điện thoại: Mình ơi, mình còn thức chứ? Mình chạy sang nhà chú Thím Hợi Dậu xem. Tôi vừa nghe tin là cái thằng Long và cái Loan á, con của chú Thím ấy, bị tai nạn ô tô nặng lắm, đang cấp cứu trên bệnh viện Hà Nội đấy. Xe ô tô bị tông lao thẳng từ trên cầu xuống sông, may mà có nhiều người nhảy xuống cứu kịp đó. Nhưng mà nghe nói là chân tay cột sống đều bị gãy, chắc nằm liệt cả đời rồi. Thì cũng không rõ lắm, mai mình lên Hà Nội sẽ qua đó thăm luôn nhé. Ông Bình nghe xong thì thầm nghĩ: gọi cho người khác lúc đêm khuya, rồi thấy người ta bắt máy lại đi hỏi câu ngủ chưa, chán chuyện cái bà này. Nhưng ông vẫn nghe xong câu chuyện qua loa kia, rồi giọng cũng buồn buồn rồi bảo: chúng nó gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, chứ đã không chết đã là may mắn. Tại sao chúng nó lại làm ra cái việc ác đức tày trời vậy chứ? Phải chăng thằng Hợi và con Dậu bày mưu? Nếu là như vậy thì tôi sợ chúng nó chẳng yên ổn được đâu. Không yên ổn là sao chứ? Sao ông bảo là cậu Dũng kia giải bùa ngải xong một chuyện bình thường? Bình thường cái gì? Tôi quên chưa nói với bà là nếu giải được ngải thì kẻ bỏ bùa ngải sẽ nặng thì chết, chết sạch, nhẹ thì tai ương ngập đầu. Thế mới biết thực sự chính là gia đình thằng Hợi Dậu và chúng nó hại gia đình của ta. Đúng là sao tôi lại có những người anh em máu mủ như vậy cơ chứ hả? Giọng của ông Bình buồn buồn hẳn đi. Ông nói vài câu với vợ và dặn vợ chăm cả hai con. Sáng mai ông sẽ lên đó nói rõ mọi chuyện cho vợ nghe. Còn chuyện bên nhà Hợi Dậu thì coi như ông chưa biết gì. Để lúc nào ông lên bệnh viện thăm các con xem sao rồi tính tiếp. Cũng kể từ lúc đó thì ông tắt máy điện thoại. Ông muốn yên tĩnh, không muốn bị ai gọi làm phiền nữa. Cứ như vậy hai bác cháu ngồi chẳng ai nói với ai câu nào. Đoạn nửa tiếng sau thì ông Bình bỗng nói, làm cho Dũng đang mơ màng giật nảy cả mình. Này, bác hỏi chút. Dạ, bác nói đi. Sắp xếp lại ngôn từ xong, ông Bình chậm rãi nói: nếu có ai hỏi thì cháu đừng bảo là bác dùng 5 năm tuổi thọ đánh đổi nha. Với lại hai đứa con của nhà Hợi Dậu kia, liệu thực sự nó chỉ còn sống được có 5 năm sao? Còn vợ chồng thằng Hợi Dậu thì sao? Dũng suy tư trong chốc lát rồi trả lời: theo bác vừa nói thì hai đứa kia đều đã bị tai nạn nặng. Cho đoán chính chúng nó đã dùng máu của một trong hai đứa để mở ươm cho hạt ngải kia thành mầm thành cây, sau đó thì đưa cho con trai bác. Cơ mà còn bố mẹ chúng nó thì cho không rõ, cứ phải chờ thêm thôi. Và thực sự thì hai đứa kia sống không quá 5 năm nữa, mà lại sống trong cảnh đau đớn dằn vặt, ngày ngày bị chính ngài cùng mình nuôi hành cho khốn đốn. Sao cho bảo là ngày đó đã được diệt rồi, làm sao mà còn hành chúng được chứ? Không lẽ cây ngải kia chưa chết? Không, nó chết rồi. Cơ mà bị ngải hành ở đây, có nghĩa là bị cái sợi dây vô hình liên kết giữa ngải và chủ ngải lúc mà nhỏ máu kích hoạt. Sợi dây đó giờ chỉ là một đầu bên kẻ làm ngải, nó sẽ quấn lại với chủ và hành hạ. Cái này trừ khi chết đi rồi thì mới hết. À, ra là vậy. Cơ mà bác cũng chẳng hiểu rõ. Thôi biết vậy là được rồi. À mà này, cháu kể bác nghe chút về gia đình cháu đi. Nhà cháu ở địa chỉ nào? Bao nhiêu anh chị em? Bố mẹ có trẻ không? Ông bà cụ kỵ làm nghề gì? Cháu có bạn gái chưa? Con Kim nhà bác nhìn được không? Dũng nghệt mặt như là cứt ngâm. Gì mà ông Bình này hỏi cứ như đang điều tra thân thế của nhà người ta vậy. Dũng đâu có hay. Âm mưu thâm hiểm của ông Bình là bắt Dũng về làm con rể. Được cái là ông cũng chẳng cần phải dùng đến mưu hèn kế bẩn nhiều. Vì chính Kim con gái của ông sau lần tỉnh lại này thì quyết tâm đeo bám và tán tỉnh Dũng cho đến cùng. Và rồi thì phận đàn ông như giọt mưa xa, Dũng lại rơi đúng vào nhụy hoa to nhất Ninh Bình. Hai bác cháu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu, rồi cũng tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Chứ thực ra thì Dũng muốn vật ra ngủ lắm. Chả hiểu sao mà cái ông Bình này lại khỏe như vậy, nói mãi chẳng bao giờ biết mệt. Sáng ra 7 giờ kém, ông Bình cùng Dũng đi lên Hà Nội luôn. Dọc đường đi mãi mới nói chuyện, kiếm chuyện hỏi về gia đình nhà Dũng, mà ông cũng quên bén mất là vào quán ăn sáng. Đến tận bệnh viện, nhìn cái mặt méo xẹo của Dũng rồi ông hỏi: "Cháu vẫn còn mệt à Dũng? Hay là vào đây nằm với con gái bác, bác bảo bác sĩ thăm khám cho, chuyển cho vài chục chai chỉ truyền, chai đạm cho nó nhanh khỏe." Dũng cười méo xệch rồi đáp: "Cháu đói." Ông Bình nghệt mặt ra rồi vỗ vào đầu cười hề rồi đáp: "Trời đất ơi, sao không có bảo bác, mà cũng mãi vui quá mà quên khuấy đi. Nào, ra căng tin bệnh viện bác cháu mình ăn." Dũng lắc đầu đáp: "Dạ thôi, chúng ta vào xem Kim thế nào, sau đó bác còn bận gia đình, cháu nhắn tin cho thằng Ninh nó đến đón cháu rồi." Vậy là ông Bình ngượng nghịu quá đành cùng Dũng vào xem Kim. Sau một đống chuyện trời ơi đất hỡi của ông Bình kể cho vợ và con gái nghe, rồi ông lại bảo: "Bây giờ bà cứ ở đây, tôi chạy sang bên kia xem thằng Lực, hy vọng là xuất viện sớm. Ở đây lâu quá tôi sợ mình cũng ngã ra đây mất." "Vâng, ông qua bên đó đi. Cơ mà không vội xuất hiện sớm làm gì, cứ để cho bác sĩ họ thăm khám và phải khi nào được họ đồng ý thì mới xuất viện." Vậy đó ông Bình kể lại mọi chuyện cho vợ và các con, không quên cảm ơn Dũng và nói bao nhiêu tiền công thì ông gửi. Cơ mà Dũng nói là Dũng làm giúp thôi, có mất gì đâu mà đòi công cán. Dũng từ chối khéo rồi cũng xin phép ra về ký túc xá với thằng Ninh. Và rồi thì kể từ đó, sau khi xuất viện được vài hôm, là Thiên Kim tiểu thư bước trên con đường hành trình chinh phục Dũng, đưa Dũng vào trong chồng. Gia đình nhà người em họ của ông Bình kia, sau khi hai con là Long và Loan bị tai nạn, đều liệt nửa người dưới, cả đời phải ngồi xe lăn. Người em tên Hợi và vợ tên Dậu kia, sau chừng một tuần thì bỗng phát điên, toàn cười nói làm nhảm điên thiên. Người ta đoán là do ông bà Hợi Dậu sốc quá, sốc vì cả hai đứa con đều bị liệt mà thành ra như vậy. Quả thật là đáng thương. Xét đồn tầm nửa tháng thì cả nhà ông Bình nàng nặc đòi Dũng đưa họ về quê nhà Dũng để cảm tạ gia đình. Vậy là Dũng đành dẫn họ về quê thăm nhà của mình. Ấy vậy nhưng trong cuộc gặp gỡ này, ông Bình chỉ chăm chăm nói chuyện tình cảm trai gái của con gái ông dành cho Dũng. Thành ra là ông Chí cũng chỉ biết gật đầu tán thành. Nên là tùy bọn trẻ chúng nó vậy. Mặc dù bản thân của ông nghĩ là còn sớm quá, còn trẻ con, thế nhưng mà cụ Nghĩa thì ok lắm. Cô biết Kim sẽ là chất dâu của mình. Trước khi ra về thì ông Bình có mang vào nhà đưa cho Dũng một bọc tiền rất to rồi bảo: "Trong đây là 5 tỷ, đây là tấm lòng của gia đình bác. Chúng ta là người Việt Nam, không có nói lòng vòng cho nó mất nay. Tuy rằng đưa tiền cho cháu có vẻ tục tĩu thế, thế nhưng nói thật là số tiền này gia đình của bác hàng năm đi làm từ thiện cũng hơn đây nhiều lắm. Bác muốn cháu nhận cho gia đình bác vui. Hơn nữa sau này gia đình hai nhà chúng ta còn phải thường xuyên qua lại với nhau cho ấm cúng. À, có phải không cụ và ông, chú Chi nhỉ?" Nói đi cũng phải nói lại, nói ra thì phải nói vào, chung quy lại là thôi, Dũng cũng đành cầm số tiền khổng lồ kia vậy. Và rồi thì cái cơ ngơi nhà Dũng hiện nay cũng một phần là ở số tiền đó mà ra. Kể ra thì Kim quả thực rất đẹp, đẹp người đẹp nết, chẳng có chút nào phải chê. Cô nàng này lẻo mép và cực kỳ hợp tính mẹ Dũng, có chăng là cái tính ghen tuông hơi cao. Vì cứ hễ thấy đứa con gái nào mon men lại gần Dũng, Kim đều phủ đầu ngay. Thành ra là mấy năm học đại học, Dũng mặc định là hoa đã có chủ, chẳng để cho các bầy ong bướm đến ve vãn được nữa. Đấy, Dũng và Kim đến với nhau nó như vậy đó. Giờ thì gái đẹp đưa đón xe mẹ cả con. Trở lại với hiện tại tại nhà của Dũng, Dũng đang định đi vào trong nhà tắm táp cho thoải mái thì từ bên ngoài cổng nhà có giọng nói lanh lảnh chĩa vào: "Cụ Nghĩa, ông Lễ ơi, hai cụ ông có nhà không ạ?" Và cũng chẳng cần cụ Nghĩa và ông Lễ đáp lời thì tiếng xe nẹt bô khét đẹt đã lao vào đến sân. Người này không ai khác chính là Sâm, bạn thân nhất của Dũng từ bé. Khuôn mặt tuy không được coi là đẹp tựa Phan An, Tống Ngọc, cơ mà vậu thì nhất cái xã này. May là Sâm có chút gen đẹp trai của bố nó kéo lại. Lúc này Sâm dựng chân chống xe xong, chạy xe lại xung xoe chào hỏi cụ Nghĩa và ông Lễ, ra đó ngất hàm nói với Dũng. Sao bảo tuần nữa mày mới về, để tiện chào đón em Lan đi xuất khẩu lao động về chơi. Em ấy mà biết mày có người yêu á, chắc em ấy buồn lắm. Tao toàn phải nói dối như lời mày đã dặn, là bảo là mày chưa yêu ai, vẫn chờ em ấy. Hình như có tiếng vung nồi bị rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng thắm thiết vang lên. Ơ, anh Sâm đến chơi à? Anh ngồi nói chuyện với cụ và ông nội nhé. Em có chuyện nhà anh Dũng một tí, em cắt tiết mãi mà con gà nó không có chết. Phía này thì thằng Ôn Sâm này nó tầm xăng đốt nhà bạn thân nó thật rồi. Dũng đắng lòng nhìn thằng bạn đều này, rồi có ngày nó sẽ biết tay của Dũng. Sâm nó cười khả ố rồi quay lại khúm núm như con cún con nói chuyện với cụ Nghĩa và ông Lễ. Nó bảo, cụ và ông không sang nhà bác Hoan để làm lễ khâm niệm cho thằng Nặng à? Hay là nhà đấy đi nhà thầy khác à? Mất toi mỗi làm ăn cụ nhỉ. Cậu cũng mất toi cả tháng tiền ăn lẻ ngoài với cái thằng Năng đấy. Dạ nó chết rồi thì đòi sao được cơ chứ. Cụ Nghĩa cười khúc khích rồi bảo, đòi được. Cậu muốn đòi không ta đòi cho. Kêu mà tiền nó trả mày á, sao mày không tiêu đâu. Ồ, sao lại không tiêu được? Ông Lễ vỗ vỗ vai của thằng Sâm rồi nói giọng âm hiểm. Thì tiền âm phủ có dám tiêu không? Chỉ buồn cùng mày nha. Sâm chán nản lắc đầu, chán chuyện hai bố con ông cụ này. Trước đó Sâm mà là ăn cơm uống rượu với nhà của Dũng, bữa cơm để ấm cúng vui vẻ. Trong bữa cơm thì ngoài nói chuyện này nọ ra, chủ đề chính vẫn là những chuyện nhà ông bà hoan hỉ. Có mấy tháng trời mà chết liên tục, 49 ngày con dâu thì đến mẹ chồng, tức là bà hỉ chết. 49 ngày bà nghỉ thì đến lượt thằng Năng, là con trai út cũng chết hôm qua. Giờ còn ông Hỉ và ngay đứa con trai lớn là thằng Quan và thằng Tài, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Sầm nó mút xong cái chân gà chẩm chéo thơm phức, rồi lau lau tay, xoa xoa tay rồi lại bảo, chẩm chéo đẳng cấp qua thôi. Chốc nào mày cho tao vài lọ nha Dũng. Nhà hàng xóm của tao đợt này nồi rõ là nhiều gà, toàn chạy qua bờ dậu sang nhà tao kiếm ăn thôi, ỉa đái bẩn quá. Dũng lườm lườm lại Sâm rồi bảo, rẻ béo mà trên mạng gọi điện mà mua. Lúc nào chẳng may gà nhà người ta bị hóc xương gà chết ở vườn nhà mày thì mày nhớ hú tao sang nha, ta đọc kinh siêu độ cho nó. Hai thằng hấp hấp nhìn nhau đầy khả ố. Cô Nghĩa nhấm nháp chén rượu rồi nói với Dũng, lúc nữa con ra ngoài kia gặp sư phụ con và hỏi ý kiến xem liệu có giúp gia đình nhà thằng Hoan kia không nhá. Cũng đã chết được ba mạng rồi, để lâu có khi là nhà nó tuyệt tự tuyệt tôn đấy. Ông Chí bố của Dũng cũng nói thêm, sao nhân gì mà nhận được quả to thế không biết chứ. Cô Nghĩa lại bảo, hãm hiệp, giết người, cướp vàng, chấn niệm, còn việc gì mà chúng nó không có làm đâu chứ. Sâm nó nghệt mặt ra rồi hỏi, sao lại giết người là sao? Ai giết ai à? Sao không báo công an chính quyền? Cứ bảo cháu để gọi cho ông chú bên Viettel của cháu báo án. Cả nhà của Dũng lườm lườm nhìn về phía của Sâm. Chán chuyện cái thằng này. Bọn tao mà biết rõ, mà có bằng chứng, mà biết chỗ giết, chỗ chôn thì đó là cái đếch gì? Giờ mà đi báo chính quyền là gia đình tôi có thuật bói toán, xem xét rõ nhà này giết người. Có khi họ lại gô cổ lại về cái trò cổ suý mê tín dị đoan đấy chứ trả chơi. Cơm nước rượu chè xong xuôi, mọi người chuẩn bị để đi sang viếng đám ma nhà thằng Năng. Chết thảm quá, lẽ ra phải nên hỏa táng cho đỡ sợ. Thế nhưng ông Hoan không muốn làm vậy, thành ra là cái áo quan đặt giữa ngôi nhà mới xây xong. Chưa cả kịp khánh thành tân gia mà nước máu dịch của xác chết cứ chảy tong tong bốc mùi khó chịu kinh khủng, mặc dù đã lót rất nhiều chè búp. Tính đến nay thì đã là ba mạng người chết. Ai cũng nói là trùng tăng trùng tẽo, ai cũng khuyên gia đình của ông Hoan đi xem thầy, mời thầy về hóa giải. Cơ mà ông Hoan không những không làm theo mà còn mắng lại là mê tín dị đoan. Dũng cùng đồ bạn bè vào phúng viếng xong rồi ra bàn uống nước, chia buồn cùng gia quyến. Ông Hoan thì ngồi lặng lẽ tại một góc nhà, ánh mắt đờ đẫn. Từ lúc đó đến giờ, Dũng không tập trung vào mấy đám ma. Cái mà Dũng để ý và luôn dõi mắt ra nhìn là những cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo đứng sau lưng bóng dáng của một cô gái mặc áo đỏ quỷ dị. Dũng nhận ra đó là vợ chồng của anh Hải, là bà Nghị, con cái Trinh và thằng Năng, và một ai đó trông trẻ lắm, chỉ độ 19-20 tuổi. Cái bóng dáng áo đỏ kia cùng vợ chồng anh Hải đang mỉm cười để thỏa mãn. Còn mấy mẹ con của bà Nghị thì xích chói quấn quanh đầy đau đớn. Dũng im lặng dõi theo, cũng không vội làm gì. Sau khi ở đám ma ra về, Dũng về thẳng đình làng, thập nhàng cấn bái xong thì lại ra gốc si quen thuộc mà ngồi thiền, xuất hồn đi gặp sư phụ. Gặp Thành Hoàng trong trang phục ông cụ cổ trang ngày xưa, đang cười hí hửng vì ngài đã đoán đúng. Ngài bảo: "Ngủ chưa con, ta đã bảo rồi mà, tránh xa con gái phụ nữ ra, không có nghe, lao đầu vào cơ, cắn gì mà cắn sâu thế con?" Dũng cũng đành lắc đầu mỉm cười rồi bảo: "Con không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ, còn lấy bản thân của mình ra làm chuột bạch cho thế hệ sau vậy?" Nên đang tám chuyện một hồi thì cuối cùng Dũng cũng được Thành Hoàng nàng cho xuất hồn vào khung cảnh của gia đình ông bà Hoan Hỷ, để ở đó mà chứng kiến mọi chuyện, chứng kiến lý do mà gia đình ông bà Hoan Hỷ và vợ chồng Năng Trinh phải bị quả báo nặng nề như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.